Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 198 ăn thơm. Timo đội trưởng, đang ở toi mạng, những lời này nhất là khiến người ta nghe nhiều nên thuộc rồi. Timo, nhân xưng nói trăm vạn, mỗi ngày chết Timo thi thể ngay cả đứng lên có thể lượn quanh cầu một vòng. Cầm Timo vui đùa một chút xứng đôi còn chưa tính. Dù cho bài vị cũng rất ít thấy, lại có thể có người bắt hắn tới đi thi đấu. Trương Phong hỏi một câu, đại thần vẫn là thái điểu. Hạ Tân bình tĩnh đáp một câu, trừ phi mở vô địch phần mềm hack, lớn hơn nữa thần cũng không dám dây chọn Timo. Quả nhiên phát thanh truyền thông học viện độ khó cùng Giang Nam Đại học không thể so sánh. Một cái đơn giản độ khó, một cái địa ngục độ khó. Hạ Tân cảm giác không có gì hay đùa thuận tay lại chọn một Irelia. Sau đó một cấp thượng đi trực tiếp cùng Timo liều mạng tàn huyết. Hai cấp trực tiếp giết. Năm cấp đã làm thịt Timo 3 lần. Đây là trần chuồng thực lực sai biệt. Làm tội nghiệp Timo đội trưởng. Lung la lung lay từ trong nhà chạy tới tuyến thượng thời điểm. Irelia đã 6 rồi. Thật là quy đi lên e chung giảm tốc độ mở đại trực tiếp chết. Hung tàn thành tính Irelia đã không cho phép Timo tới gần kinh nghiệm khu. Trong nơi này giống như thi đấu. Quả thực so với người qua đường cục còn thảm. Chỉ thấy Timo đội trưởng làm bộ đáng thương hỏi một câu. Irelia tỉ tỉ, ta lìa vài cái binh. Người đừng đánh ta được không? Cỡ nào đáng thương nói a? Tại chỗ nhân viên công tác đều phải nhịn không được trào nước mắt rồi. Nhân ra chỉ là múa ơ vài cái binh mà thôi a, thả người ta một con đường sống a. Bất quá đối diện lãnh khốc Irelia chỉ là nhàn nhạt đáp một câu. Tùy duyên a, ngoặc kép chấm chấm. Tùy duyên, ý tứ hữu duyên thì sẽ a đến. Hiển nhiên lên đường binh đều với hắn vô duyên. Timo nước mắt ba ba hỏi một câu. Tỷ tỷ, xin thương xót, bạn gái của ta nói muốn nhìn Timo trên thi đấu. Ta đánh liền cho nàng nhìn. Nếu không, người có thể để cho ta giết 2 lần sao? Ta trở về cùng với nàng thổi một bước. Irelia trực tiếp đáp một câu. Cũng không phải bạn gái của ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đối phương rất rõ lý lẽ nói rằng. Giết 1 lần 50 khối. 100 khối. Thành giao. Nhất thời Hạ Tân nội tâm sốc sách. Hắn chỉ là theo thói quen chém cái giá cả sau đó mới phát hiện. Đây là đang thi đấu a? Hai người đến cùng đang làm gì? Đâu chỉ là hắn, mấy công việc nhân viên đều bối rối. Đây coi là không tính là công nhiên đánh giả tái. Có như thế ở công bình trên trực tiếp bán tử vong số lần sao? Mấy công việc nhân viên đã ở trong gió lăng loạn. Làm sao bây giờ? Xử lý như thế nào? Quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lười quản, sớm kết thúc một chút là được. Chỉ là, Trương Phong mấy người không hài lòng. Lão Lục, đây là thi đấu. Chính là, cho ta nghiêm túc một chút. Đừng cô phụ chúng ta đối với ngươi chờ mong. Có hay không điểm đạo đức nghề nghiệp. Hạ Tân nhất thời gấp bội cảm thấy xấu hổ. Vừa định nói ta sai rồi. Ta sẽ hảo hảo đi thi đấu. Lập tức chứng kiến màn hình toát ra một đống. Xin hỏi có cần hay không đường giữa đầu người. Hạ bộ mua một tặng một. Kiếm tương đối nhiều, đánh rừng có thể cung cấp giao hàng đến nhà phục vụ AH. Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng gõ đầu, nguyên bộ phục vụ đưa đến ra. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân phát hiện mình thực sự là đánh giá cao bọn họ Hạ Hãn. Mấy cái này cũng là cầm thú. Sau đó lên trên đường diễn rất hiện tượng kỳ quái. Timo đi tới gia binh đồng thời không ngừng nga lấy Irelia. Irelia hồn nhiên không nhìn Timo ở bổ đao. Ngay cả như vậy, Timo giết Irelia vẫn là mất lần khí lực. Cuối cùng Timo vẫn như cũ chỉ giết rồi Hạ Tân 3 lần. Tranh tài kết thúc, người nọ còn vẻ mặt kích động cho Hạ Tân 300 khối. Nói liên tục cảm tạ, làm Hạ Tân đều ngượng ngùng. Hắn thực sự cứ như vậy thuận miệng nói. Mấy người khác càng là gương mặt hâm mộ và ghen ghét. Cái này cũng được. Thật cho, này cũng có thể kiếm tiền. Dựa vào, ta còn tưởng rằng đùa giỡn. Không được, đêm nay phải Lão Lục mời khách. Cư nhiên bắt chúng ta trọng yếu thi đấu tới kiếm tiền. Lão Lục, người không cảm thấy đáng thẹn sao? Chính là, nếu bị thua phải làm gì đây? May thân ta tay mẫn tiệp, kỹ thuật tinh xảo, lúc này mới may mắn cầm thắng lợi. Không được, ta cảm thấy cho ta ít nhất đạt được 100. Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Mấy người các ngươi, một cái muốn mua một tặng một cái muốn giao hàng đến nhà. Không có tư cách nói ta đi. Tằng Tuấn nói rằng, được rồi, đại gia quan tâm giáo đại biểu danh ngạch a. Đừng quên, còn có 1.000 đâu. Ngược lại buổi tối muốn cho Lão Lục mời khách được. Hắn vẫn muốn móc ra. Ngoặc kép chấm chấm. Này cũng người nào a? Trần Đông nói. Đúng vậy, ngẫm lại còn có chút bất khả tư nghị. Người nghĩ, mặc kệ kinh tế học viện, vẫn là Giang Nam học viện. Hiện tại ước đoán đều liều mạng đánh giáo tái. Ha ha, ai có thể nghĩ tới chúng ta thì đã bắt xuống một người giáo đại biểu số người. Trước sau tốn thời gian thậm chí không có vượt lên trước 3 giờ đồng hồ. Lại nói tiếp quả thực rất đáng giá kiêu ngạo. Bởi vì là bô ba tái chế. Hơn nữa lại chỉ ở tuần lễ 6 lễ bái thiên cử hành. Có chút đội ngũ nhiều trường học thậm chí muốn đánh 2-3 cái tuần lễ. Dù sao chỉ là 8 cái đội ngũ. Sẽ tiến hành khoảng chừng 20 tới chàng được thi đấu mới có thể tuyển ra đại biểu đội. Vỗ một hồi 1 giờ coi là. Vậy thì phải 20 canh giờ. Một ngày có thể đánh cái 5 giờ đồng hồ đều coi là nhiều. 20 canh giờ phải 2 lễ bái. Những trường học khác vì cái giáo đại biểu danh ngạch có thể nói là liều mạng đầu rơi máu chảy. Nơi nào nghĩ đến bọn họ cái này không có danh tiếng gì phòng ngủ nhẹ nhàng như vậy mượn đến rồi. Tuy là không phải là mình trường học, nhưng mặc kệ nó, mấy người cảm thấy có 1.000 khối là đủ rồi. Còn dư lại tranh tài gì đều là nhiều hơn. Dường như còn có cái gì bày thiên gia, kim tệ các loại. Có chút ít còn hơn không nha. Tiểu Hồ Tử quét Hạ Tân mấy người liếc mắt. Tròng mắt quay tít một vòng. Cũng không gấp tuyên bố cái gì. Mà là chạy trước đi ra ngoài gọi điện thoại. Ân. Ta bên này kết quả đã xảy ra rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Thoạt nhìn. Không phải rất lợi hại dáng vẻ. Đều là chút đồ ăn kê. Đánh đều là yếu kê đội. Hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Hẳn rất tốt thắng được. Dịch binh tràng hoa, ngoặc kép chấm chấm, ân, tốt lắm, ngoặc kép chấm chấm, yên tâm đi, ngụy tạo thẻ học sinh đều chuẩn bị xong. Các ngươi chức nghiệp một đội nhân quá rõ ràng rồi, tùy tiện lộng 2,3 cái đội hay cắm một cái là được. Đối phó đám này đồ ăn kê, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Ung dung bắt xuống một người danh ngạch, đến lúc đó nhìn kỹ đối thủ. Muốn đổi người nào trên đều đi. Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì. Không có việc gì. Việc nhỏ. Không cần mời ta ăn. Không cần khách khí như vậy. Thật việc nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy cứ quyết định như vậy. Yên tâm. Giao cho ta a. Tiểu Hồ Tử len lén cúp điện thoại. Khóe miệng liệt khai một cười gian. Quay đầu nhìn Hạ Tân mấy người liếc mắt. Lẩm bẩm. Coi như các ngươi xui xẻo. Lập tức đoan chính sắc mặt. Thần tình túc mục đắc chậm rằng giặc đi tới Hạ Tân mấy người trước người. Mấy người đã sớm không thể chờ đợi. Chen lấn hỏi. Cái kia. Về sau chúng ta chính là phát thanh truyền thông học viện đại biểu đội đi. Thưởng cho hẳn là muốn phát A. Là 1.000 khối A. Ta lớn như vậy. Còn không có dùng trò chơi kiếm trả tiền đâu. Trở về ta nhất định phải lập tức nói cho ta biết ba mẹ. Không nghĩ tới Tiểu Hồ Tử lắc đầu. Nghiêm túc nói. Xin lỗi. Còn không được. Lịch trình an bài có điểm nghĩ sai rồi. Thì ra còn có một đội. Phát thanh truyền thông học viện còn có một đội không có tới. Cái gì? Còn có một đội. Ngô Tử Văn nói rằng. Online biểu hiện liền đội 3A. Tiểu Hồ Tử cau mày nói. Hệ thống xảy ra chút sai sót nhỏ. Đem bọn họ tính sai trường học. Yên tâm đi. Chẳng mấy chốc sẽ sửa đúng tới được. Các ngươi ngày mai qua đây lại theo bọn họ đánh một ván là được. Ngày mai, bọn họ vì sao ngày hôm nay không đến? Đến trễ 15 phút không phải coi là bỏ quyền sao? Trần Đông hỏi. Ngày hôm nay, bọn họ có việc, chỉ có chuẩn bị cho tốt. Ta nói ngày mai sẽ ngày mai. Ta quyết định, tiểu hồ tử hơi không kiên nhẫn rồi. Dựa vào cái gì hắn muốn cùng nhất bang hoàng mao tiểu tử giải thích? Tăng Tuấn nhướng mày, nhãn thần hơi giận nói. Chờ đã, nếu như nói còn có một đội nói. Bốn cái đội, chắc cũng là hai hai đối chiến a. Dựa vào cái gì muốn chúng ta cùng ba cái đội thay phiên đánh một lần? Đây đối với chúng ta mà nói quá không công bình a. Tiểu hồ tử hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng biểu tình. Ta không biết, mặt trên chính là an bài như vậy. Chiều nay hai điểm, vẫn là cái chỗ này. Có gọi hay không tùy các ngươi. Không tính các ngươi bỏ cuộc. Ngươi, quên đi, quên đi. Vừa nhìn Tăng Tuấn muốn nổ tung dáng vẻ, Trương Phong vội vã ngăn hắn lại. Cũng liền nhiều đánh hai chàng sự tình. Ngươi suy nghĩ một chút ngày hôm nay thắng có áp lực sao? Đơn giản thật lãng phí 2 giờ mà thôi. Quên đi, ở đâu chơi không phải chơi. Coi như tới bên này bài vị rồi. Tăng Tuấn như trước có chút bất mãn lẩm bẩm. Nhưng này không phải khi dễ người sao? Dựa vào cái gì chúng ta muốn đánh 3 trận? Nhân ra 8 cái đội ngũ dự thi. Cũng liền 3 chàng tái sự liền lên cấp. Ta cuối cùng cảm thấy bên trong có nội tình gì? Ngô Tử Văn nói. Quên đi, nhân ra phía chính phủ nhân viên có biện pháp nào? Chống đối phía chính phủ tài phán. Trực tiếp cũng bị xử mất đi tư cách. Trần Đông Mi Phi sắc vũ nói. Chớ sợ chớ sợ. Chúng ta thực lực đặt bên kia. Thì ra chúng ta cũng có thể ngược thức ăn. Ta hiện tại cũng là cao thủ. Ha ha. Đang khi nói chuyện. Giơ lên camera. Thật nhanh chụp hình rồi phía trước một người nữ sinh chéo quần bị gió thổi lên tẩu quang được. Tràng cảnh. So với Lon thực lực. Hắn chụp hình được thực lực cao hơn trên vô số lần. Trương Phong nói. Nói, không phải còn có chuyện tốt sao? Lão Lục ngày hôm nay không phải buôn bán lời 300. Ta coi như trước giờ mở khánh công yến. Ăn trước Lão Lục, ngươi khoan hãy nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Ăn vật gì vậy nhất hương? Đương nhiên là ăn đồ của người khác nhất hương. Hạ Tân vừa nhìn tình thế không đúng, nhanh chân đã nghĩ chạy, bị mấy người trực tiếp bắt lại cánh tay kéo lại rồi. Trương Phong Tăng Tuấn cười lạnh, một tả một hữu móc vào Hạ Tân cổ. Hắc hắc, ăn ngươi được cho ta nhổ ra, cầm ngươi được cho ta quên đi ra. Sau đó một đám người còn không có thắng đâu, đã giết đến căn tin lầu 2 ăn khánh công yến rồi. Cuối cùng tổng cộng ăn 370 khối. Hạ Tân tự mình rót rán 70 khối, làm cho hắn đau lòng không ngớt. Đây là nhất bang heo sao? 5 cá nhân làm sao ăn 370 khối? Một đám người ăn uống no đủ đã trễ lên, trực tiếp chạy đến điện tử cạnh kỹ club cho lão tam nỗ lực lên. Điện tử cạnh kỹ xã vẫn còn đâu? Cùng phát thanh truyền thông học viện bất đồng, Giang Nam Đại học điện tử cạnh kỹ trong xã nhưng là trận đầy người. Bên trong tất cả đèn đều sáng, thoáng như ban ngày, bên ngoài đang tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng. Trương Phong cái này lớn giọng, không cố kỵ chút nào người khác ánh mắt hô. Lão Tam nỗ lực lên a, Lão Lục cái này đồ không có tiền đồ đã bị đá. Còn dư lại thì nhìn ngươi, bảo vệ phòng ngủ vinh dự thời khắc đến rồi. Nhất thời đưa tới một đống người hành chú mục lễ. Hạ Tân vội vã cùng hàng này bảo trì điểm khoảng cách. Sau đó một đạo ngọt ngào đến khiến người ta đầu khớp xương đều phải phát tô thanh âm vang lên. Ẩm ướt núc ních, ngươi làm sao mới đến? Nhân ra chờ ngươi thật lâu, ở Hạ Tân phản ứng kịp trước. Trên cánh tay đã cảm nhận được kinh tâm động phách mềm mại xúc cảm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.